Huyền môn phong thần, quyển 4 chương 8, người thứ tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một ngày, từ thiên ngoại thần vực có thần quốc đèn nhang chi thành rơi xuống Minh Châu, Long Chỉ Thiên Cung cùng Cự Linh Thần Tông hợp lực cùng Chu vực ngoại thần linh, giết vô số kẻ bị tử linh đoạt xá, nhưng mà thần linh kia dù sao cũng là thần linh, tuy nói bị trọng thương mà rơi xuống tại Minh Châu này, nhưng vẫn là chạy thoát được mấy lỗ thần thức kia đã xâm nhập trong thần hồn mấy người, nếu hôm nay không giết ngày khác sẽ gây tai họa thiên hạ, cho nên Long Chỉ Thiên Cung cùng Cự Linh Thần Tông đã phái ra Chu thần giả truy sát người bị vực ngoại thần linh kia đoạt xá. Tại trong một cái tử quán, một lão già râu bạc trắng đang cao giọng kể chuyện thiên hạ. Hôm nay kể là về những mê hoặc về sinh tử của vực ngoại thần linh trong tử thành. Nói đến chỗ then chốt, bên cạnh người thuyết thư có một cái cháu gái trang điểm như nam hài, giơ mâm nhỏ bắt đầu đi một vòng quanh những người ngồi xung quanh, không ngừng nói một ít lời tốt đẹp, có người phóng khoáng cho nhiều, dù cho là keo kiệt cũng sẽ cho một chút, bởi vì lão già này đang nói tới chỗ chốt chỗ, muốn nhanh lên một chút để lão nói tiếp, chút tiền này cũng phải cho đúng chỗ mới được. Tại trong Long Chỉ Thiên Cung có một cái gương, gọi là Đạo Thiên Kính, có lời nói là một kính nói hết thiên cơ, trưởng giáo Thu Nguyệt Nguyên tiên sinh của Long Chỉ Thiên Cung tại sau khi bắt vực ngoại thần linh kia cảm thấy thần linh này tựa hồ có chút bất kính, liền lấy tâm hỏi Đạo Thiên Kính, sau đó cho ra một cái đáp án, đó là vị thần linh kia sớm đoán được mình khả năng sẽ bị bắt cho nên sớm đã phân ra một đạo thần thức mà một đạo thần thức kia lại một hóa bốn tiến vào trong thân thể bốn người. Chậm chút, không phải ba người sao? Thế nào biến thành bốn người rồi? Trong đám người ngồi tại phía dưới đột nhiên có người cao giọng hỏi. Vị quan nhân này chớ nôn nóng, nghe tiểu lão nhi chậm rãi nói. Tuyết thư lão nhân không nhanh không chậm nói ra, hiện tại lưu truyền tại trên phố nói là ba người, mà lão thì nói có bốn người. Trước nói về cái người chết chi thành này, từ trên trời rơi xuống thì không biết thu vào biết bao sinh linh, từ trong đó hắn chọn bốn người này, nói rõ bốn người này không đơn giản, mỗi người thiên phú dị bẩm, không phải người bình thường có thể so. Trước nói tới người đầu tiên, đó là một cái nữ tử, không biết đến từ chỗ nào, không biết muốn đi về đâu, nàng thần bí vô cùng, thích mặc một bộ váy lam, như là quỷ diễm chi hoa trong đêm khuya thanh tĩnh, lãnh tú. Khi nàng phất tay, có sâu bọ bay lượn khắp trời, người ta xưng là trùng ma tiên tử. Tuyết thư lão nhân nói đến đây thì dừng một chút. Nói tiếp người thứ hai này nghe nói là đến từ Liên Vân Trại bị tử thành hủy diệt, Liên Vân Trại này tuy nói là một cái tiểu trại, nhưng trại chủ Liên Vân Trại này lại có một dạng phù pháp đặc biệt tên là nhân cách hóa, phù pháp khi hắn thoát đi thì từng sử dụng qua một lần cái phù pháp này, người giấy khắp trời, mỗi cái trông rất sống động, giống như phân thân hàng ngàn hàng vạn, đúng là mạnh mẽ xông qua Cự Linh Thần Tông vây giết được xưng làm giấy ma. Tuyết thư lão nhân nói đến đây chậm rãi nhấp một ngụm trà, phía dưới có người hô to muốn nhanh một chút. Lại nói tới người thứ ba, hắn không phải người cũng không phải một cái xúc sinh, hắn là nửa yêu do người kết hợp khuyển yêu mà ra, hào là khuyển thủ ma, nơi một cái tỏa hồn hắc liên đi qua quỷ khóc thần gào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên người thứ tư không có người biết rõ, có bộ dáng gì cũng không có người biết rõ, nguyên bản trong Đạo Thiên Kính kia chỉ nhìn thấy ba người đó bị vực ngoại thần linh phụ thân, người thứ tư này là sau cùng đến đêm khuya mới xuất hiện, hơn nữa thời gian xuất hiện cũng không dài, còn không có chờ người của Long Chỉ Thiên Cung tìm đến, hắn đã biến mất. Đồ Nguyên ngồi ở chỗ kia uống trà, tại lúc vị nữ tử như nam hài kia bưng mâm nhỏ đi tới bên mình thì lấy ra một ít tiền để vào trong mâm. Tại sau khi nghe xong giới thiệu về người thứ tư thì đứng dậy rời đi. Một đường trở lại tướng quân phủ, mới vừa vào cửa, vị nha hoàn tên là Thụy Hoa kia liền nói ra. Đạo trưởng, lão gia cho mời. Đồ Nguyên gật gật đầu, nói nàng ở phía trước dẫn đường. Tại trong tướng quân phủ, hạ nhân cũng không xưng tướng quân là quân, mà là xưng là lão gia. Bình thường tại trong phủ tướng quân Tạ An Lan mặc một thân y phục màu đen hàng ngày ngồi ở chỗ đó, ngồi đó cầm một quyển sách trong tay đang nhìn. Khi Đồ Nguyên tiến đến, hắn đưa tay vươn ra, ý bảo Đồ Nguyên ngồi xuống, sau đó có hạ nhân dâng trà, tại dâng trà xong, hắn mới bỏ sách xuống nói ra. Hôm nay thỉnh đạo trưởng tới đây, là muốn hỏi đạo trưởng có tính toán gì? Ta không nơi ở cố định, cũng không có chỗ nhất định phải đến, bất quá, nếu tướng quân đã mở miệng ta tự nhiên sẽ từ biệt phu nhân rồi rời đi. Đồ Nguyên nói ra, đạo trưởng hiểu lầm rồi. Tạ tướng quân nhấc tay nói ra. Đạo trưởng hẳn là đã gặp qua hai đứa con của ta đi, không biết đạo trưởng cảm thấy chúng như thế nào. Tất nhiên là đã gặp qua công tử phúc hậu tiểu thư thông tuệ. Đồ Nguyên nói ra, ta muốn thỉnh đạo trưởng làm lão sư của chúng ý đạo trưởng như thế nào. Tạ An Lan tướng quân nói ra, Đồ Nguyên có chút ngoài ý muốn kinh ngạc nói ra. Tướng quân nếu như muốn tìm lão sư cho công tử tiểu thư, chỉ cần truyền ra tin tức nói vậy toàn bộ người tại Thông Minh Quan đều sẽ lan truyền, không quá 3 ngày chắc chắn có người tài đức vẹn toàn theo lời mà đến, vì sao sẽ chọn ta làm lão sư cho công tử tiểu thư? Tạ An Lan tướng quân nói ra, nếu là thật sự thông báo tìm người, xác thực như đạo trưởng đã nói, bất quá, những người kia có khả năng dạy thì ta cùng phu nhân cũng có thể dạy, ta tuy là tướng quân, nhưng tổ tiên lại là đại phu trong triều. Những ngày gần đây trò chuyện cùng đạo trưởng, chỉ cảm giác đạo trưởng ngôn từ đặc biệt thường có thương xót chi tâm, rồi lại phóng khoáng vời mở, không câu nệ, lại không vượt quá, nhất định xuất thân danh môn cao quý, cho nên muốn thỉnh đạo trưởng dạy bảo 2 đứa con kia của ta, mong rằng đạo trưởng không từ chối. Nhìn thấy bộ dáng Tạ An Lan tướng quân như vậy, Đồ Nguyên chỉ là hơi hơi trầm ngâm liền đồng ý, trong tướng quân phủ, công tử cùng tiểu thư phân biệt gọi là Tạ Tấn Chi cùng Tạ Uyển Dung, là một đôi huynh muội song sinh, nhưng mà tính cách lại khác biệt cực lớn. Công tử Tạ Tấn Chi tính tình phúc hậu, trầm mặc, thường thường nghĩ một chuyện thì phải nghĩ rất kỹ rất rõ ràng. Mà muội muội Tạ Uyển Dung thì là tư duy mẫn tiệp, ngôn từ lợi hại, có một chút tính tình được lý không buông tha người. Tướng quân cũng không phải chưa có thỉnh lão sư tới, nhưng mà tới nơi này đều bị Tạ Uyển Dung tiểu thư làm tức giận chạy rồi, chậm rãi, một ít kinh sư có danh vọng trong Thông Minh Quan này liền cự tuyệt tới tướng quân phủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Thông Minh Quan có một cái tam tài viên, nghe nói là đã từng khai mở một mảnh địa phương Thông Minh Quan này, chính tay đại tướng quân đương triều bố trí thiên địa nhân tam tài phần thiên đại trận, đem một cái đại yêu trong Thông Minh Quan luyện làm cho tàn. Sau lại tam tài đại trận kia tuy rằng bị triệt bỏ, nhưng mà lại bảo lưu lại một bộ phận trung tâm nhất, được gọi là tam tài viên, lại trải qua sửa chữa gia công thì thành nơi đệ tử thế gia danh môn tại Thông Minh Quan này thường tới du ngoạn. Trong tam tài viên này có một cái hồ sen, trong đó có một cái đình lớn, nếu là người tới nhiều, có thể tiến vào trong cái đại đình này mới là thành viên trung tâm của toàn bộ thế gia tử đệ ở cái Thông Minh Quan này. Tạ Uyển Dung ngồi ở chỗ kia, lấy tay chống cằm, hai mắt thất thần nhìn một cái bàn cờ trên bàn, tại cái bàn đá này có 2 cái người đang chơi cờ, một vị trong đó là Tạ Tấn Chi, mà một vị khác thì là một thiếu niên đẹp trai. Tại đối diện Tạ Uyển Dung có một cái thiếu nữ xinh đẹp, cầm một cây quạt nhung tơ hồng trong tay, nhìn Tạ Uyển Dung nói ra. Là người nào khiến Uyển Dung của chúng ta tưởng nhớ như vậy à? Thiếu niên chơi cờ ở bên cạnh nhìn Tạ Uyển Dung, con mắt Tạ Uyển Dung mở ra, nói. Phiền chết rồi, tướng quân phụ thân của ta lại thỉnh một cái lão sư cho ta rồi, bắt đầu từ ngày mai sẽ không thể ra ngoài chơi. Vậy ngươi lại dùng biện pháp làm cho hắn tức giận chịu không nổi phải bỏ đi. Thiếu nữ ở đối diện nói ra, Tạ Uyển Dung thở dài, nói, cũng chỉ có thể như vậy rồi. Ai, hiện tại toàn bộ Thông Minh Quan đều tại sau lưng nói người trong tướng quân phủ chúng ta đều là múa đao cầm thương, không thông văn chương, không rõ lý lẽ, ngày hôm trước mẹ ta nói ta tròn một cái buổi sáng, đầu cũng muốn nổ tung luôn rồi. Thiếu nữ đối diện lấy quạt che miệng cười nói, Uyển Dung ngươi cũng có lúc đầu muốn nổ a, ta lại muốn vị tiên sinh này có thể khuất phục được ngươi, mỗi ngày cho ngươi niệm kinh, hát ca yến ngươi ra không được nữa, trở thành một cái người hiền lương thục đức. Tạ Uyển Dung trừng mắt hạnh, đứng dậy, nói ra. Hoàng Ngọc Nghiên ngươi đừng cao hứng quá sớm, 1 năm nữa là lúc ngươi lập gia đình, đến thì lúc đó phải hầu hạ nam nhân của ngươi cho tốt, sớm sinh con đẻ cái đi. Lời nàng nói làm cho thiếu nữ đối diện biến sắc, nhưng mà Tạ Uyển Dung lại không cho nàng có cơ hội nói chuyện, vỗ sau đầu Tạ Tấn Chi đang suy nghĩ nên đi cờ như thế nào, nói ra. Đi à, ở tại chỗ này mọc rễ à, lời nói chưa dứt đã xoay người sải bước rời đi, trong lòng nàng có chút buồn bực quyết định thể hiện một cái cho vị đạo nhân được mẫu thân mình cứu về kia biết, không phải người nào đều có thể làm lão sư của Tạ Uyển Dung mình. Sắc mặt Hoàng Ngọc Nghiên có chút ửng đỏ, cái này là đang tức giận, người hiểu nàng đều biết nàng ghét nhất việc hôn nhân này, nhưng mà việc hôn nhân này là đã định ra ngay khi còn nhỏ, nếu không có việc gì ngoài ý muốn thì vô pháp thay đổi. Hai mắt nàng nhìn bóng lưng Uyển Dung rời đi Tạ, hiện lên vẻ phẫn nộ. Cách chương.